Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, thần khí. Bốn canh, Tạ Tử Dĩnh ở một bên hộ pháp, nhìn hắn thống khổ như vậy, thay hắn khó chịu, nhưng nhìn hắn một mực cắn răng kiên trì, lại không khỏi bội phục, dưới cái nhìn của nàng thời gian trôi qua cực kỳ chậm chạp. Chật vật chịu đựng qua một đêm này, cuối cùng đã tới lúc trời sáng, bình minh về sau, Tống Vân Ca vẫn chưa ngừng chi ý. Hắn tiếp tục tu luyện, muốn một cỗ làm khí luyện thành, cường hoành tinh thần vì trợ, dù cho một đêm không ngủ, hắn cũng như cũ có thể tập trung tinh thần tu luyện. Cố Hiến, muốn ăn cái gì? Ta để bọn hắn chuẩn bị, tùy ý là được. Tạ Tử Dĩnh nhẹ nhàng rời khỏi, khép cửa phòng đi vào bên ngoài, phân phó bọn thị nữ bắt đầu đồ ăn sáng. Lúc này Tô Thanh Hà tự mình tới tương thỉnh, hoàng thượng muốn cùng với nàng cùng một chỗ đồ ăn sáng. Nàng chỉ có thể nói với Tống Vân Ca một tiếng, theo Tô Thanh Hà đi vào Đoan Hòa Điện bên trong. Đoan Hòa Điện bên trong ấm áp như xuân, mùi thuốc xông vào mũi. Tạ Thăng đang từ từ buông xuống bát ngọc, thần sắc bình tĩnh lau lau khóe miệng, phất phất tay, một cái thải y tuyệt sắc nữ tử bưng bát ngọc rời đi. Phụ hoàng, thân thể vừa vặn rất tốt một chút. Tạ Tử Dĩnh ân cần hỏi. Tạ Thăng thân mang rộng lượng bạch bào, ở ngoài sáng hoàng trên giường êm ngồi thẳng người, ôn thanh nói, không sao. Tạ Tử Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu. Tạ Thăng hỏi tối hôm qua sự tình, Tạ Tử Dĩnh tình hình thực tế nói. Tạ Thăng sắc mặt xanh xám, lạnh lùng nói, trẫm thật sự là không nghĩ tới, kỳ thiên kỳ thuật cầu hạ lại là như thế ba cái đồ chơi. Tạ Tử Dĩnh trầm mặc, nàng cũng vạn vạn không nghĩ tới, hy sinh nhiều như vậy thiên ngoại thiên cao thủ hồn phách, đổi lại lại là kết quả như vậy. Nói như vậy, lão nhị đã chết. Tạ Thăng lạnh lùng nói. Tạ Tử Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta giết không chết nhị hoàng huynh, tam hoàng huynh lại có thể. Chỉ có Ngọc Tiêu thần tử mới có thể giết chết Ngọc Tiêu thần tử. Ngọc Tiêu thần tử. Tạ Thăng xanh mặt. Tạ Tử Dĩnh nói, bất quá có Cố Hiến che chở, nhị hoàng huynh ám sát không thành phụ hoàng, phụ hoàng chi bằng yên tâm. Trong bụng nàng âm thầm thở dài, Cố Hiến xảy ra lớn như vậy khí lực, phụ hoàng lại một chút không có ý cảm kích, cảm thấy chuyện đương nhiên, sách cũng không đề cập tới, quả thực để cho người ta thất vọng đau khổ đây này. Chấm nghĩ cũng không phải bọn hắn có dám hay không ám sát. Tạ Thăng trầm giọng nói, là muốn làm sao diệt đi bọn hắn, giết không chết. Tạ Tử Dĩnh lắc đầu. Cửu thiên ly hỏa thần tiễn có thể giết chết kiếm thần, đều bắt bọn hắn không có cách nào. Tạ Thăng trầm ngâm, hắn rời đi vàng sáng giường êm, chắp tay ở trong đại điện dạo bước. Tô Thanh Hà đứng tại chu trụ bên cạnh, cơ hồ ẩn thân, để cho người ta trong lúc vô tình không chú ý hắn, nhớ không nổi hắn. Tạ Tử Dĩnh nói, phụ hoàng nhưng có biện pháp gì giết chết Ngọc Tiêu thần tử? Có. Tạ Thăng trầm giọng nói. Tạ Tử Dĩnh đôi mắt sáng sáng lên. Tạ Thăng chắp tay dạo bước, cau mày. Tạ Tử Dĩnh nói, phụ hoàng thế nhưng là đang do dự, có phải hay không giết chết tam hoàng huynh cùng đại hoàng huynh? Tạ Thăng không nói chuyện. Tạ Tử Dĩnh nói, từ nhị hoàng huynh bỏ mình tình hình nhìn, bọn hắn hồn phách đã bị thôn phệ, kỳ thật đại hoàng huynh cùng tam hoàng huynh cũng đã chết. Hiện tại còn sống không phải bọn hắn, mà là Ngọc Tiêu thần tử. Tạ Thăng qua loa ứng một tiếng, tiếp tục dạo bước. Tạ Tử Dĩnh biết điều im lặng, nàng đã nhìn ra, phụ hoàng không phải đang do dự muốn hay không giết đại hoàng huynh cùng tam hoàng huynh, mà là do dự khác. Đại điện bên trong một mảnh tĩnh túc, chỉ có Tạ Thăng tiếng bước chân. Ai? Sau một lúc lâu, Tạ Tạ Thăng bỗng nhiên thở dài một hơi, lắc đầu, thôi thôi, chỉ có thể như thế. Tạ Tử Dĩnh nhìn về phía hắn, Tạ Thăng trầm giọng nói, Tô Thanh Hà, nô tỳ tại, Tô Thanh Hà tiến lên một bước này từ không tới có, từ ngầm đến minh, giống như từ nước sâu bên trong lặn ra tới. Tạ Thăng trầm giọng nói, lấy ngọc tỷ của ta đến, ngoặc kép, là, Tô Thanh Hà ứng một tiếng, đi đến một bên long án trước, đem một cái tử sơn hộp bưng tới. Hoàng thượng, Tạ Thăng chỉ một chút Tạ Tử Dĩnh, Tô Thanh Hà đem tử sơn hộp hiện lên cho Tạ Tử Dĩnh. Tạ Tử Dĩnh nghi ngờ nhìn xem Tạ Thăng, biết cái này tử sơn trong hộp trang là ngự tỷ, chính là trọng yếu nhất tín vật, đắp lên cái này ngự tỷ, thì là thánh chỉ, không có cái này ngự tỷ, thánh chỉ cũng không phải thánh chỉ. Phụ hoàng, cầm, Tạ Thăng trầm giọng nói, mang theo nó đi Ai Lao Sơn. Tạ Tử Dĩnh đôi mắt sáng lộ nghi hoặc, Tạ Thăng trầm giọng nói, lúc trước kiến triều thời khác, Thái Tông gia siêu tập thiên hạ thần khí chín kiện, phân chôn ở Cửu Sơn, lấy trấn thiên hạ khí vận. Tạ Tử Dĩnh đôi mắt sáng chớp động, nàng chưa từng nghe nói chuyện này, xem ra là lịch đại hoàng đế bí truyền, lại nói cho mình nghe. Tạ Thăng chậm rãi nói, bây giờ xem ra, cần lấy ra một kiện, cái này chín kiện thần khí đến từ thiên ngoại, đều có chu sát thiên nhân chi năng. Tạ Tử Dĩnh đôi mắt sáng chậm chậm chuyển động, nói khẽ, chẳng lẽ Thái Tông gia phòng bị có thiên nhân hạ xuống? Tạ Thăng nhẹ nhàng gật đầu, xem ra là như thế, không hổ là Thái Tông gia. Tạ Tử Dĩnh nói, kia đại hoàng huynh tam hoàng huynh bọn hắn nhưng biết. Tạ Thăng lắc đầu, hiện tại chỉ có ngươi biết chấm biết, Tô Thanh Hà biết. Tạ Tử Dĩnh cau mày nói, phụ hoàng không tự mình đi lấy sao? Ngự tỷ quan hệ trọng đại, liền sợ, một khi ngự tỷ mất đi, mình có miệng nói không rõ, phụ hoàng khẳng định hoài nghi mình là muốn làm hoàng đế mà trộm giấu. Cho nên đây cũng không phải là cái gì tốt phái đi. Tạ Thăng thở dài một hơi nói, trẫm nếu có thể đi, há không muốn đi, liền sợ trẫm rời Tách Kinh, lập tức liền không có tính mệnh. Bây giờ trẫm cũng chỉ có thể tin tưởng Tiểu Lục ngươi. Mang theo ngọc tỷ, nhanh chóng mang tới Ai Lao Sơn thần khí, trấn áp hai cái này hỗn trướng. Phụ hoàng, Tạ Tử Dĩnh nói, còn lại mấy vị hoàng huynh, bọn hắn, Tạ Thăng phát ra cười lạnh một tiếng, một khi cầm ngọc tỷ, khẳng định chạy vô tung vô ảnh, chỉ còn chờ ta hai chân đạp một cái gặp tiên tổ. Bọn hắn trở ra, cầm ngọc tỷ gây sóng gió, đánh cắp quốc khí, nhưng ta, Tạ Tử Dĩnh thực sự không muốn tiếp cái này phái đi. Hiện tại trẫm chỉ tin ngươi Tiểu Lục. Tạ Thăng trầm giọng nói, việc này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ngoặc kép, là, Tạ Tử Dĩnh bất đắc dĩ nói, kia phụ hoàng, ta chỉ đem Cố Hiến một người là đủ, còn lại hộ vệ không muốn, quá nhiều người ngược lại không ổn. Cố Hiến, Tạ Thăng nhíu mày, hắn muốn đem Cố Hiến giữ ở bên người. Hiện tại cũng chỉ có Cố Hiến có thể hộ đến mình chu toàn. Những người còn lại không dùng được. Tạ Tử Dĩnh nói, không mang theo Cố Hiến, ta sợ là bảo hộ không được ngự tỷ. Ai? Tạ Thăng do dự nửa ngày, lắc đầu nói, ngoặc kép, tốt a, hai người các ngươi vụng trộm quá khứ. Đừng để người biết, một khi bị hai tên khốn kiếp kia biết Cố Hiến rời đi hoàng cung, khẳng định phải đến ám sát. Mình đem không trả tay chi lực, nhưng mình tính mệnh trọng yếu, ngọc tỷ trọng yếu giống vậy. Một khi ném đi ngọc tỷ, tổn thất khó mà đánh giá. Ngọc tỷ đắp một cái chính là thánh chỉ, mấy đạo thánh chỉ xuống dưới, đủ để khiến thiên hạ chấn động, như bàn được chết mấy cái đại thần. Rõ. Tạ Tử Dĩnh vội nói, kia phụ hoàng, chỉ cần cầm ngự tỷ đến Ai Lao Sơn liền có thể. Tại Ngọc tỷ bên trên nhỏ lên mấy giọt máu, liền đã đủ. Tạ Thăng trầm giọng nói, thần khí từ ra, tốt. Tạ Tử Dĩnh nói, kia phụ hoàng, ta lập tức liền xuất phát, tranh thủ mau chóng trở về. Rất tốt, đi nhanh về nhanh. Tạ Thăng trầm giọng nói, Tô Thanh Hà. Vâng, Tô Thanh Hà khom người nói, cho bọn hắn phi thiên câu. Tạ Thăng nói, vâng, Tô Thanh Hà gật đầu. Tạ Tử Dĩnh vội vàng xoay người liền đi, sợ Tạ Thăng đổi ý. PS, đổi mới hoàn tất, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.